Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, xấu hổ văn phòng hào khí. Vương Vi nói những câu là đại lời nói thật, Lý Dân Chủ đuổi tới chỗ ở phía trong không đến 20. Sở trưởng Lưu Cường cùng chính trị viên Trương Hải Hoa tựu vội vã đến. Lưu Cường mặt đen lên, giống như muốn nhỏ nước đến. Trương Hải Hoa trên mặt cũng không thấy dáng tươi cười, chỉ bất quá hắn mập mạp mặt tròn như vậy bản lấy tổng có vẻ có vài phần buồn cười. Người nì ở đâu chết hay chưa? Lưu Cường đuổi tới về sau, câu nói đầu tiên hỏi đúng là Tiêu Nhất Khiêm chết sống. Một gã phối hợp phòng ngự đội viên vội vàng nói cho hắn biết, người đã bị 115 tiếp đi, toàn thân đổ máu, sống hay chết không rõ ràng lắm, nhưng ít ra bị tiếp thời điểm ra đi, nhất định là sống, điểm này cũng rất quan trọng hơn. Sở trưởng, chỉ đạo viên, yên tâm, chính là bị thương ngoài da, không chết được. Vương Vi đi tới, vừa cười vừa nói. Lưu Cường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng quát lớn, thực hội thêm phiền. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, không thèm quan tâm nói, sở trưởng, muốn cho ngài thêm phiền, cũng không phải là ta. Ta hảo hảo ở trách nhiệm, đã bị người tính toán, thiếu chút nữa ngay mệnh đều đã đánh mất. Ngài không được an ủi ta. Lưu Cường tại Vương Vi trong suy nghĩ ấn tượng, coi như là khá lắm rồi, ít nhất mạnh hơn Lý Dân Chủ. Người khẳng định thương thế của hắn đắc không nặng. Chỉ đạo viên Trương Hải Hoa chen vào nói hỏi, hình dung ân cần, khẳng định. Vương Vi rất chắc chắn nói, lại trong lòng âm thầm lắc đầu, đặt tại đời sau, Tiêu Nhất Khiêm loại hành vi này, đó là điển hình muốn chết. Vương Vi đoạt đao giết được hắn, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dưới mắt, sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Trương Hải Hoa lo lắng, Đào cũng có thể giải thích, Tiêu Nhất Khiêm nếu thật là chết ở đồn công an, hoặc là trọng thương, cho dù tại pháp luật mặt không có vấn đề gì cả, thực tế cũng là hậu hoạn vô cùng, người nhà của hắn thỉnh thoảng sẽ đến thăm đến náo một phen. Quả nhiên, thấy Vương Vi trả lời đắc chắc chắn, Trương Hải Hoa tựu nhẹ nhẹ thở phào một cái, chỉ cần Tiêu Nhất Khiêm bị thương không nặng, chuyện này muốn chỗ tốt Lý nhiều lắm. Lập tức sở trưởng chỉ đạo viên tại trong phòng họp ngồi xuống, Vương Vi đi vào theo. Những người khác rất thức thời, ai đều không có hướng trước mặt gom góp. Đêm nay thượng việc này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, mấu chốt đem bả Lý Dân Chủ liên lụy ở bên trong, tựu trở nên rất khó giải quyết. Tiểu Vương, rốt cuộc tình huống nào? Nói. Lưu Cường có lẽ hay là sụ mặt, rất không vui mừng. Tốt, sở trường. Vương Vi thẳng tắp thân thể, lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình phát trải qua nói một lần. Có loại sự tình này Khang Đào chính miệng thừa nhận. Lưu Cường hai hàng lông mày bỗng nhiên dương, bắt đầu đứng dậy, rất bộ dáng khiếp sợ. Vương Vi nói được rất rõ ràng, việc này chính là Lý Dân Chủ sai sử Khang Đào làm. Mục đích rất đơn giản, muốn cho Vương Vi một hạ mã uy. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, đắc hào hào giáo dục giáo dục, lại để cho hắn biết phải làm sao người. Chỉ là rốt cuộc không nghĩ tới Tiêu Nhất Khiêm hội tự tiện sửa đổi kịch bản. Càng không có nghĩ tới chính là Vương Vi thân thủ mạnh như vậy. Vương Vi yên lặng mà đưa trong tay hồ sơ đổ lên hai vị lo liệu việc nhà mặt người trước. Hai người cũng không nói nhảm, đều tự lấy ra một phần ghi chép thoạt nhìn. Ghi chép đều là Vương Vi tự mình làm. Chứng kiến cái kia thủ đoạn xinh đẹp đi dai, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa lại nhịn không được dương mắt nhìn Vương Vi liếc. Rốt cuộc không hổ là chính quy xuất thân, tiểu tử này còn văn võ song toàn. Trong tờ khai cho không hề dài, hai người rất nhanh tự xem xong rồi, không khỏi lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt đọc được bất an thần sắc. Sự tình đã muốn rất rõ ràng, nhưng đến tiếp sau xử lý như thế nào, nhưng lại cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Vương, ngươi cũng vất vả cả đêm rồi, về trước đi nghỉ ngơi. Chuyện này, Sở nhất định sẽ xử lý tốt. Hơi khoảnh, Lưu Cường thay khuôn mặt tươi cười, nói ra, ngữ khí cũng trở nên thân thiết, bắt đầu đứng dậy. Bất kể thế nào nói, Vương Vi tại chuyện này chung là chịu ủy khuất một phương. Hơn nữa theo tiểu tử này xử trí thủ đoạn đến xem, tương đương đanh đá chua ngoa. Lý dân chủ còn nằm trong nhà thời điểm, bên này đã đem ghi chép làm tốt, chứng cứ thu đủ, chiếm cứ hoàn toàn chủ động. Tốt, cảm ơn sở trưởng, cảm ơn chỉ đạo viên. Vương Vi cũng không dây dưa, khách khí về phía hai vị lãnh đạo có chút cúi đầu, một câu cũng không nhiều nói, xoay người rời đi. Như vậy gọn gàng, không ướt át bẩn thỉu tác phong, lần nữa lại để cho hai người có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Chuyện này, Vương Vi vốn cũng không còn ý định miệt mài theo đuổi, rốt cuộc nếu như tại cái khác thời không, chiếu cái kia thối tính tình, đó là vô luận như thế nào cũng không chịu như vậy từ bỏ ý đồ. Mặc kệ đối phương là ai, đều tử dập đầu, nhưng mà đột nhiên trở lại cái này thời không, Vương Vi tâm tính tại chút bất chi bất giác nổi lên biến hóa rất lớn. Tự nhiên mà vậy đối với tính tình của mình, tác phong làm việc tiến hành rồi kiểm điểm, muốn tại đời này đem bả cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thoải mái chút ít. Phải có chỗ thay đổi, thật vất vả việc nặng một hồi, còn cùng trước kia đồng dạng, đem bả thời gian qua thành chó, vậy cũng quá thất bại. Vương Cảnh Quan chỉ số thông minh không đến mức thấp như vậy. Bất kể thế nào nói, hắn là ngày đầu tiên đi làm, tại chỗ ở phía trong là chính công bối chữ tiểu, nếu biểu hiện đắc quá người gây sự rồi, cho dù một gia hỏa vặn ngã Lý dân chủ, cũng sẽ cho thượng cấp lãnh đạo lưu lại rất xấu ấn tượng. Thượng cấp lãnh đạo nhất không quen nhìn là người nào chính là đau đầu, không tuân thủ quy củ người. Bất kỳ một cái nào người lãnh đạo đều phi thường chán ghét không bị khống chế người cùng sự. Tại điểm này thượng, Lý dân chủ chính là tốt nhất ví dụ. Đừng nhìn Lý dân chủ tại Hồng Ngọc chỗ phách đạo phi phàm, sở trưởng chỉ đạo viên cũng phải làm cho hắn ba phần. Tựa hồ rất cao điều, nhưng ở phân cục lãnh đạo trong mắt, người này cũng rất hiểu quy củ, hơn nữa tài giỏi. Đối với có thể quyết định chính mình tiền đồ vận mệnh người, Lý dân chủ thái độ khác hẳn bất đồng. Không có loại thủ đoạn này, Lý dân chủ dựa vào cái gì như vậy? Hoành như là đã cùng Lý dân chủ vạch mặt, vậy thì càng muốn tại sở trưởng cùng chỉ đạo viên trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng tốt mới được. Bốn phía gây thù hằn, chỉ biết người gặp người ghét, quỷ gặp quỷ rồi tăng. Vô luận như thế nào, chuyện này hắn trước mắt có lẽ hay là chiếm quyền chủ động. Cho nên Vương Cảnh Quan tâm tình không tệ. Hừ Tiểu Khúc, cưỡi chính mình phá xe đạp, đi về nhà, trên đường mua bánh quẩy, mang về nhà cho lão tử lão nương đương làm sớm một chút. Vương Thành cùng Diệp Mân thời gian trôi qua tương đương tiết kiệm. Giống nhau bữa sáng chính là tự cái trong nhà đối phó thoáng một tí. Đa số thời điểm là bát cháo tựu dưa muối, hoặc là mì sợi dưa muối, ngẫu nhiên mua hai cây bánh quẩy, coi như là cải thiện sinh sống. Vương Thành rất thích ăn bánh quẩy, đã hiện tại Vương Vi tham gia công tác, có tiền lương cầm, nên hảo hảo hiếu kính cha mẹ. Quả nhiên vừa về tới ra, thấy nhi tử mua bánh quẩy, Diệp Mân trong miệng ngại hắn lãng phí, thực tế vẫn là rất cao hứng, kéo đi bệnh thể, cho phụ tử lưỡng thịnh cháo, lại cắt một ít điệp dưa muối. Một nhà ba người vây quanh tiểu bàn ăn, ăn được hy lý khò khè. Tiểu Vi, tối hôm qua thượng như thế nào không có về nhà, là cùng đồng sự đi uống rượu, uống vào dưa muối cháo. Diệp Mân lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi thăm. cứ việc qua rồi cả đêm, Vương Vi trên người còn có thể nghe đến mùi rượu. Tối hôm qua xác thực uống không ít. Vương Vi vừa cười vừa nói. Vâng, ngày đầu tiên đi làm, đã bắt sân đánh bạc. Buổi tối chỗ ở phía trong liên hoan, uống ngút rượu, lãnh đạo an bài ta trực đêm lớp, sẽ không về nhà. Về phần cùng Lý Dân Chủ ở giữa mâu thuẫn, chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn biết, tránh khỏi lo lắng. A hát, là như thế này. Diệp Mân vừa nghe, liền là yên tâm. Mẹ, cái này đồn công an công tác, đột phát tính bản án tương đối nhiều. Có đôi khi muốn suốt đêm thẩm phạm nhân, về sau nếu không có đúng hạn về nhà, người cũng không nên gấp. Không có chuyện gì, nếu ở phía sau thế, người người đều có điện thoại, thông tin tương đương thuận tiện, không thể đúng hạn về nhà. Gọi điện thoại chính là, dưới mắt, ngay cái đi gọi nghe điện thoại cơ đều là xa xỉ phẩm. Dùng được rất tốt BP cơ, đều bị đương thành, đại lão bản. Ta không vội, công tác quan trọng hơn. Diệp Mân nói xong, đưa thay sờ sờ nhi tử bản thốn. Mặt mũi tràn đầy yêu thương cùng vẻ vui mừng. Nhi tử rốt cục trưởng thành, tham gia công tác, có lẽ hay là cảnh sát nhân dân. Diệp Mân cái này tâm ý ở phía trong, thật sự thật dài thở phào một cái, cảm thấy dễ dàng, làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn. Vương Thành tăng thêm một câu, ta biết rõ, yên tâm. Vương Thành gật gật đầu, không nói thêm lời. Hắn vốn không phải cái nói nhiều người. Vương Vi tại chính mình nhà ngang trong phòng ngủ híp mắt một giấc. Thời tiết rất nóng, buổi sáng trốn trong phòng, canh chừng phiến mở tối đa đương, miễn cưỡng có thể ngủ. 2:30 xế chiều, hắn đúng giờ ra hiện tại chỗ ở phía trong. Đồn công an hào khí rất quỷ dị. Mỗi người nhìn thấy hắn, mặc kệ ngày hôm qua thì hay không cùng hắn từng có cùng xuất hiện, đều rất ánh mặt trời sáng lạn theo sát hắn chào hỏi. Biểu lộ khoa trương, nhất là hắn đi vào hai cảnh khu đại văn phòng, lại càng mỗi người cười má lúm đồng tiền như hoa. Mỗi người đều muốn xác định chính mình khuôn mặt tươi cười bị Vương Vi chứng kiến về sau mới có thể yên tâm, nhưng Vương Vi rất thanh sở địa cảm giác được. Chính mình vào đại văn phòng về sau, cả văn phòng họa phong đều không đúng. Tựa hồ mỗi người đều rất xấu hổ, không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Bất quá ngắn ngủn vài phút, thì có một nửa người mượn cớ rời đi đại văn phòng. Những người còn lại cũng là một cái dựa bàn công tác. Thái độ thập phần chăm chú, giống như Vương Vi bỗng nhiên biến thành một cái giám sát. Vương Vi biết rõ, tại chuyện này không có cuối cùng nhất xử lý kết quả trước kia. Cùng loại xấu hổ sẽ vĩnh viễn tồn tại, mọi người cũng không biết nên vậy như thế nào phối hợp cùng hắn cùng với cùng Lý Dân Chủ quan hệ. Cũng may rất nhanh, Vương Vi đã bị người gọi đi, trực tiếp đi sở trưởng văn phòng. Văn phòng chỉ có Lưu Cường một người tại, thấy Vương Vi vào cửa, mỉm cười gật đầu. Dáng tươi cười rất thân thiết. Tiểu Vương, ngồi. Vương Vi bề bộn tức tại bàn công tác đối diện ngồi xuống đến, lại móc ra mạ vàng Nam Yên, kính cho Lưu Cường một chi. Mạ vàng Nam Yên khá lắm, cái này thuốc lá đáng ngưỡng mộ. Ai tặng cho ngươi? Lưu Cường vừa cười vừa nói, càng thêm hòa ái dễ gần. Nhìn ra được, hắn rất cố gắng muốn kiến tạo một loại thân cận nói chuyện hào khí. Cho dù bỏ qua một bên tối hôm qua thượng sự tình không nói chuyện, Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, rốt cuộc là chính thức cảnh sát nhân dân, chính quy xuất thân, Lưu Cường khách khí với hắn điểm, cũng là theo lý thường nên. Dẫn tốt rồi, không xuất ra 2 năm chính là tốt giúp đỡ. Đều nói một cái hảo hán 3 cái giúp, một cái hàng rào 3 cái cọc, tại cơ sở đi làm, đương làm người đứng đầu người không có một đám tử thân tín vịn. Vị này đưa nhưng ngồi không tốn sức. Ta cô, nàng tại Vân Đô đi làm. Vương Vi đứng dậy cho sở trưởng đốt đuốc lên, đáp, Bởi vì giữ bí mật cần, biên thành cục thành phố cũng không biết Vương Vi chính là Vương Hổ cháu ruột. Thập niên 90 thẩm tra chính trị, cũng không như ngoại giới tưởng tượng cái kia sao nghiêm khắc. Tại tài liệu cá nhân một kênh ở bên trong, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không điền ra ra, bá phụ, bác bọn người kỹ càng tin tức, Lưu Cường cũng không phải rất để ý. Ai vẫn không thể tại tỉnh thành có một thân thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.